Mẹ kế đanh đá nuôi con trong nhà nông. Chương 73, nghe hay lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, không quản nguyên nhân gì, sạp hàng của Tô Mộc Lam ở đây người tụ họp nhanh chóng biến nhiều lên bằng ngô rẻ một bát to. Cơm cháy kê vàng thơm giòn ngon miệng, cũng có thể đong. Cộng thêm Tô Mộc Lam bán đồ miệng ngọt lại không nhỏ mọn, buôn bán vô cùng phát đạt, bỏng ngô này rất ngon. Cơm cháy cũng rất ngon, nhưng mùi hơi hơi nhạt một chút. Có người đề xuất ra vấn đề, cơm cháy này có thể rắc thêm thứ gì đó, nếu muốn ăn cay thì chỉ cần rắc một lớp ớt bột, cho vào bát lắc đều là được, nếu muốn ăn mặn thì rắc chút muối, nếu muốn ăn ngọt có thể thêm chút đường, còn nếu mà muốn món có mùi vị đậm đà thì cho ít thìa gia vị cũng rất là ngon. Tô Mộc Lam bổ sung thêm một câu, vậy ta đi về thử xem. Người kia mua cơm cháy hết 2 văn tiền, chuẩn bị về nhà ăn. Nghe Tô Mộc Lam nói có thể ăn ra nhiều loại mùi vị, liền vui vẻ mà đi rồi. Nương, nếu như cơm cháy này có thể làm ra nhiều loại mùi vị như vậy, chúng ta tại sao không trực tiếp rắc muối, đường gì đó, không phải càng dễ bán hơn sao? Cũng không cần nói với bọn họ từng người một. Bạch Lập Hạ Nhân lúc người không nhiều, mở miệng hỏi. Đứa trẻ ngốc, Tô Mộc Lam cười, hơi cúi xuống, đối diện Bạch Lập Hạ nói. Trực tiếp làm thành vị ngọt vị mặn cay gì đó thì ra mùi vị đó. Người khác cũng cảm thấy càng thêm bớt việc. Nhưng nếu như vậy, cơm cháy chúng ta sẽ làm thành 3-4 loại mùi vị. Phân thành 3-4 thứ đồ chất hàng không nói. Mà nếu như gặp vài người đều thích hết những mùi vị kia, thì có thể bán hết đến lúc đó còn tốt. Nhưng nếu như gần đây nhiều người chỉ thích một loại khẩu vị, không thích cái khác, cái này rất nhanh bán hết, cái khác lại không bán hết. Đợi đến khi người đến mua cơm cháy, không nhìn thấy vị cơm cháy của mình, là liền không muốn mua nữa, đến lúc đó nhìn thấy buôn bán tụt dốc, sẽ không khó chịu sao? Chi bằng chúng ta bán mùi vị gì cũng không có, bọn họ về nhà, nguyện ý ăn mùi vị gì thì thêm vị đó, mua một dạng cơm cháy về nhà có thể ăn được mấy loại mùi vị, chúng ta cũng có thể bớt việc, không cần có mớ rắc rối kia. Quan trọng hơn là không cần cộng thêm gia vị điều vị, cũng coi như là tiết kiệm được một số tiền lớn. Nàng hiện tại chỉ là người bày sạp hàng buôn bán nhỏ, bằng cách kiểm soát tốt chi phí, mới có thể tối đa hóa lợi nhuận. Chuyện chính là như vậy, Bạch Lập Hạ nghe hiểu lời Tô Mộc Lam nói, gật gật đầu. Mà sau đó bất giác nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, thậm chí mặt còn có chút đỏ. Vừa nãy, Tô Mộc Lam gọi cô bé là đứa trẻ ngốc. Đứa trẻ ngốc là một cái xưng hô rất thân mật. Nghe hay đến bất ngờ. Bạch Lập Hạ ngốc nghếch cười một trận, thấy lại có người đến hỏi giá cơm cháy, chỉ tiếp tục giúp Tô Mộc Lam trả lời lớn lên. Buôn bán bỏng ngô và cơm cháy không tồi, sọt tre cũng rất nhanh chóng giảm thấp xuống, mà cùng với mặt trời lên cao, thời tiết dần dần nóng lên, người trên trấn cũng dần bắt đầu ít đi. Nhà Thạch Đường à, hai sạp hàng kế bên, Ngô Điền Phúc bán đậu phụ kêu hét một tiếng. Còn khoai lang sấy dẻo không? Cho ta một cân. Với lại một gáo bỏng ngô kia lần trước của ngươi, ta quay về lấy bỏng ngô về cho đám trẻ ăn, đều nói còn ngon hơn nữa. Ngô thúc, Tô Mộc Lam để Bạch Lập Hạ canh chừng sạp hàng, bản thân đi đến sạp đậu phụ Ngô Điền Phúc, nói. Hai ngày nay mưa, mặt trời không đủ chiếu, khoai lang sấy dẻo còn chưa phơi ra được, lần này không có khoai lang sấy dẻo để bán. Cách chương.